Vũ Thần Chúa Tể, chương 4960, ai ngã xuống? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một kích chém giết vẫn tinh chí tôn, Tần Trần bọn họ căn bản không có chút gì do dự, thân hình bỗng nhiên tiêu thất, hướng tiếp theo tên bị nhốt ma tộc đỉnh phong chí tôn lao đi, lúc này rất xa phương hướng. Ma giới ở ngoài hư không trong, thần công chí tôn đám người thần sắc cảnh giác nhìn bốn phía, phòng bị cốt tộc cùng cường tộc. Đột nhiên, phía dưới ma giới thiên địa kịch liệt rung chuyển, đang toàn lực phòng bị thần công chí tôn đám người hơi ngẩn ra, hoảng hốt xuống. Bọn họ nhìn liền hướng ma giới chỗ, lúc này, ma giới bầu trời, nhất đạo cuồn cuộn ma giới bản nguyên hiện lên, này ma giới bản nguyên tại gieo hò hoan hô. Mà ở thần công chí tôn bọn họ bốn phía, vũ trụ bản nguyên ý chí cũng rung động lên, dường như mơ hồ nhận được một loại bổ sung. Là có đỉnh phong cấp chí tôn cường giả chết, thần công chí tôn trong lòng dùng mình, lộ ra kinh hãi. Như vậy dị tượng tuyệt đối là có đỉnh phong cấp chí tôn cao thủ ngã xuống, đỉnh phong cấp chí tôn cao thủ cũng đã ngự trị tại vũ trụ quy tắc trên, muốn đề thăng bản thân cũng chỉ có thể cùng vũ trụ bản nguyên cướp đoạt vùng vũ trụ này ở giữa lực lượng. Sở dĩ đỉnh phong chí tôn cao thủ ngã xuống, đối với một chủng tộc mà nói là tổn thất to lớn, nhưng đối với vũ trụ mênh mông bản nguyên mà nói cũng một loại thu phục. Mặc kệ đối phương có hay không bị người khác luyện hóa, chỉ cần là đỉnh phong cấp chí tôn cao thủ ngã xuống, tất nhiên sẽ có bộ phận bản nguyên cùng quy tắc tặng lại thiên địa, để cho vũ trụ bản nguyên thở một hơi. Là ai ngã xuống, thần công chí tôn trong lòng hoảng sợ, liền ngưng thần nhìn về phía ma giới trong, không chỉ có là nhân tộc liên minh bên này, cốt tộc nhóm cường giả cũng ào ào nhìn sang. Ma giới chỗ kia đại lục cuồn cuộn mưa máu mưa như chút nước, đây là một chỗ lơ lửng rất nhiều mênh mông ma tinh thiên địa, từng khỏa ma tinh treo ở bên trong trời đất ẩn chứa đặc thù thiên đạo quy tắc. Nhưng mà lúc này, ở mảnh này ma giới đại lục trên không, từng khỏa ma tinh bốc cháy lên ào ào rơi xuống. Bầu trời tê liệt thiêu đốt ma tinh nhập vào đại lục trong, từng cái lỗ thủng khổng lồ xuất hiện giống như ngày tận thế tới. Mảnh này ma giới đại lục sao động thiên tai trong nháy mắt bạo phát, rất nhiều ma tộc tử vong. Là ma tộc chí tôn, thần công chí tôn thở phào một cái, ma giới mảnh đại lục này dị động rõ ràng biểu thị, vừa mới ngã xuống là một gã ma tộc đỉnh cấp chí tôn. Vậy còn tốt, chỉ cần không phải Tần Trần bọn họ là được, hắn thở phào, thế nhưng, trong lòng hắn cũng nghi hoặc Tần Trần bọn họ là làm sao giết chết một tên ma tộc đỉnh phong chí tôn. Mà hắn thở phào, bên kia vạn cốt chí tôn nhóm cường giả cũng con ngươi co rụt lại. Trong lòng hoảng sợ, tại ma giới trên địa bàn, lại là ma tộc đỉnh cấp chí tôn đi trước ngã xuống. Chuyện này, làm sao có thể, trước đến xảy ra cái gì? Lúc này, ma giới, đang cùng Tiêu Diêu chí tôn đối chiến Nguyên Ma lão tổ cũng ngẩn người một chút. Là thật sửng sốt đến mức bị Tiêu Diêu chí tôn một hoang thiên tháp nổ đến một ngón tay vỡ ra đều không lưu ý, hắn trong nháy mắt lùi lại, liền quay đầu nhìn về phía chỗ kia quần tinh ngã xuống đại lục chỗ. Lúc này ở đại lục trên không, mơ hồ có một đạo hư ảnh thình lình va chạm vùng tinh không kia, ngã xuống. Ma tinh đại lục đó là ma tinh tộc lãnh địa, chẳng lẽ ngã xuống là vẫn tinh chí tôn? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên Ma lão tổ vô ý thức mắt nhìn mênh mông huyết hải chỗ, hắn nhớ được trước vẫn tinh chí tôn là truy đuổi Tần Trần tiểu tử đi, sau đó bị này vô tận huyết hải cho bao phủ tại đại dương bao la huyết khí trong. Này huyết hải chủ nhân hắn nghe nói qua chính là thời đại viễn cổ huyết hà thánh tổ, thật là viễn cổ thần ma trong nhân vật khủng bố. Nhưng mà, mặc kệ huyết hà thánh tổ mạnh bao nhiêu cũng căn bản không có khả năng tại đây ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở, liền giết chết vẫn tinh chí tôn. Đây chính là một cái viễn cổ đỉnh phong ma tộc chí tôn a, Nguyên Ma lão tổ trong lòng kinh sợ, nhìn về phía nơi xa cuồn cuộn huyết hải, thấy bên kia dâng lên đáng sợ sát khí, thấy khí huyết quang trụ, thấy cường giả ngã xuống dấu hiệu. Phế vật đều là một đám phế vật a, hắn không thể không nộ. Đại chiến mới bạo phát, đừng xem cảm giác thật lâu, trên thực tế theo Tần Trần bọn họ cố gắng chạy trốn, vẫn tinh chí tôn bọn họ truy đuổi, hoang cổ chí tôn bọn họ chạy tới, trước sau không đến mấy chục nháy mắt mà thôi. Mà theo Tần Trần bọn họ bị ép phản kích đến vô tận huyết hải bao phủ, rồi đến vẫn tinh chí tôn ngã xuống. Càng là cũng chỉ có mấy hơi thở mà thôi, vẫn tinh chí tôn cương nhiên liền ngã xuống. Cái này còn không phải là mấu chốt nhất là vẫn tinh chí tôn ngã xuống, dĩ nhiên một chút động tĩnh cũng không có. Tốt xấu cũng là một tên đỉnh phong chí tôn, chẳng lẽ đều không liều mạng một chút sao? Tối thiểu gây ra chút tiếng động chứ. Từ xưa đến nay, không có cái nào đỉnh phong chí tôn là chết như vậy bất lực, cho dù trước ác oán chí tôn ngã xuống, tốt xấu cũng cùng Tần Trần chiến đấu không ít thời gian. Mà vẫn tinh chí tôn ngã xuống, quả thực là lặng yên không một tiếng động. Trong biển máu kia đến có cái gì? Nguyên Ma lão tổ thật không có cách tiếp thu, vẫn tinh trí tôn như vậy một cái viễn cổ ma tộc đỉnh cấp cường giả, mặc dù cũng không phải là trạng thái tột cùng, cũng là hàng thật giá thật cường giả, tại đỉnh phong trí tôn trong cũng không tính là người yếu, nếu như đánh kinh thiên động địa bị người giết, Uyên Ma lão tổ có thể tiếp thu. Cứ như vậy chết không minh bạch, hắn không thể nào tiếp thu được sự thực này. Trong lòng hắn tuy là kinh sợ, không thể nào tiếp thu được Tiêu Diêu Chí Tôn lại sẽ không cho hắn phản ứng thời gian, rõ ràng xảy ra cái gì hắn, chợt thôi động Hoang Thiên Tháp, hướng Vẫn Tinh Chí Tôn hung hăng trấn áp tới. Tiêu Diêu Chí Tôn, ngươi tự tìm cái chết, Uyên Ma lão tổ giống giận gào thét, ầm, đại chiến lần thứ hai bạo phát, lúc này, vô tận trong huyết hải, liền Vẫn Tinh Chí Tôn phục cận mặt khác hai tôn ma tộc Chí Tôn. Đãng Ma Chí Tôn, Diệt Nguyên Chí Tôn, thật cũng không biết Vẫn Tinh Chí Tôn chết trận. Mãi đến thiên địa dị tượng hiện lên, Đãng Ma Chí Tôn còn theo bản năng nhìn một chút trời. Kỳ quái, lại có vũ trụ bản nguyên khí tức hàng lâm, một cái đỉnh phong Chí Tôn ngã xuống. Là ai, là đối mặt những tên kia sao? Đến thời khắc này, vẫn không có thể nghĩ đến sẽ Vẫn Tinh Chí Tôn. Bởi vì hắn hoàn toàn không có cảm giác đến Vẫn Tinh Chí Tôn bạo phát. Đỉnh phong cấp Chí Tôn cao thủ, sao có thể dễ dàng như vậy liền ngã xuống? Bất quá, hắn cũng chỉ là hoảng hốt một chút mà thôi, bởi vì hắn đang đối mặt lấy chính đạo quân đại trưởng lão cùng đại hộ pháp ám ảnh Chí Tôn cùng Vẫn Ma Chí Tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai người này hôm nay cũng đều là không yếu hơn hắn đỉnh phong Chí Tôn, tại đây vô tận huyết hải trong, hắn căn bản không dám khinh thường. Đãng Ma Chí Tôn quanh thân hiện lên từng đạo đáng sợ ma đạo phép tắc bảo vệ bản thân. Bảo vệ, lập tức Hoang Cổ Chí Tôn bọn họ sẽ chỉ cần mấy hơi thở trong, một khi cùng Hoang Cổ Chí Tôn bọn họ chạy tới, những gia hỏa này, một cái đều chạy không thoát. Đang suy nghĩ, đột nhiên thì, vù vù, Đãng Ma Chí Tôn bên cạnh hư không chợt rung động. Ai, Đãng Ma Chí Tôn trong lòng kinh sợ, vội vàng xoay người, oanh, nhất đạo đáng sợ hư ảnh hiện lên, hư ảnh này cầm trong tay huyết sắc tỏa liên, từng đạo huyết sắc tỏa liên cùng Đãng Ma Chí Tôn thi triển ra ma đạo phép tắc trong nháy mắt đụng vào nhau. Náo động, vô tận huyết khí quy tắc trong nháy mắt quấn quanh hướng Đãng Ma Chí Tôn. Cách chương,